Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tiếp theo như text, thật muốn tới lúc đó, Huyền Thanh phiền phức liền lớn, ngẫm lại tạo hóa cửu bào các chủ nhân, liền biết đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào thế lực, nói là có thể phá vỡ Hồng Hoang cũng không đủ, cho nên, tạo hóa Thanh Liên như muốn tấn thăng làm hỗn độn linh bảo. Vẫn là muốn tính việc lâu dài a. Ầm ầm, không đề cập tới Huyền Thanh trong lòng như thế nào phức tạp. Tạo hóa Thanh Liên sinh ra về sau, thiên địa đạo vận theo nhau mà đến, dung nhập hắn trong cơ thể. Nhân tiện, Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới cũng từ đó được một chút chỗ tốt. Hoàn toàn biến hóa ra, thế giới kia toàn thân bị ánh sáng xanh bao phủ, sáng chói chói mắt, càng có vô tận sinh cơ tràn ngập. Tản ra tạo vật chi khí. Cái này ánh sáng xanh là tạo hóa ánh sáng. Tạo hóa Thanh Liên ở đây sinh ra. Thanh Hoa Trường Nhạc giới được không ít chỗ tốt. Cái kia vô tận sinh cơ lột xác thành tạo hóa ánh sáng, chính là một cái trong số đó. Theo Thanh Hoa Trường Nhạc giới sinh ra, U Minh giới lại nổi lên biến cố. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập viên mãn khí tức. Thiên địa quy tắc dị thường sinh động. Hắn càng thêm hoàn thiện, thành sao, lần này biến cố, đem Huyền Thanh theo trong thất thần tỉnh lại, một lần nữa nhìn về phía Thanh Hoa Trường Nhạc giới, tương lai như thế nào, ai có thể chân chính trưởng khống đâu, hay là tận lực đem nắm hiện tại đi, tạo hóa Thanh Liên sự tình suy nghĩ nhiều vô ý, vẫn là chờ tương lai cường đại thời điểm, rồi nói sau, đi, buông xuống sầu lo, Huyền Thanh một bước phóng ra, đi vào Thanh Hoa Trường Nhạc giới bên trong. Xanh, toàn cảnh là xanh, vô biên vô hạn xanh. Không thẹn với Thanh Hoa Trường Nhạc giới tên, giới này chính là một cái thế giới màu xanh. Huyền Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu xanh, không gặp một chút màu tạp. Núi là màu xanh, nước là màu xanh, đất là màu xanh, liền mặt trời đều là màu xanh, rất là thần dị. Cái này tất cả đều là tạo hóa khí biến thành. Giới này một ngọn cây cọng cỏ đều có tạo hóa năng lực. Phóng tới ngoại giới, sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, có thể nói là nhất đẳng chân quý. Nhưng ở Thanh Hoa Trường Nhạc giới bên trong, lại thành vật tầm thường. Có thể thấy được giới này bất phàm. Thập phương tịnh thổ. Nhìn đến đây, Huyền Thanh tâm thần khẽ động, nghĩ đến hậu thế bên trong thế nhân đối với Thanh Hoa Trường Nhạc giới một cái khác xưng hô. Thập phương tịnh thổ, theo nguyện đi sinh, đây là thế nhân sau khi chết thánh địa. Đi vào nơi đây, liền có thể đạt được siêu thoát. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng tên là Thập Phương Thiên Tôn. Cái kia thập phương tịnh thổ tên, chính là bởi vậy mà tới. Bất quá, nơi đây dù tên là tịnh thổ, nhưng cùng Phật môn nhưng không có mảy may quan hệ. Là đường đường chính chính đạo môn thánh địa, Phật môn cực nhạc tịnh thổ, thế nhưng là tại phương Tây thế giới cực lạc, không tại U Minh giới bên trong. Cứ việc cả hai công dụng không sai biệt lắm, nhưng đúng là hai cái địa phương. Về phần chúng là ai nói ra trước, Huyền Thanh liền không được biết, cũng không biết là đạo môn chộp Phật môn, hay là Phật môn chộp đạo môn. Dù sao ở đời sau, hai nhà lẫn nhau đạo văn đã vô cùng nghiêm trọng. Đi vào giới này trung ương, nhìn thấy cái kia chín màu tia sáng bao phủ tạo hóa Thanh Liên, Huyền Thanh mỉm cười, cất bước đi tới. Thiên đạo ở trên, nay huyền môn đệ tử Huyền Thanh tại U Minh giới bên trong lập xuống một giới Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới, muốn lấy nơi đây dẫn độ chịu khổ vong hồn vãng sinh, nhường những cái kia không chỗ nương tựa quỷ khỏi bị cơ hàn lưu lạc nỗi khổ. Đối với tích đức làm việc thiện, hiểu đạo minh huyền, mà công đức viên mãn người, bần đạo muốn tự mình độ. Ngồi tịnh thế đài sen, tán bách bảo chi tường quang, giúp đỡ thăng tiên đắc đạo, siêu thoát sinh tử. Nói xong, công đức đến, kim quang óng ánh từ trên trời giáng xuống, đem Huyền Thanh hoàn toàn bao phủ, tựa như cho hắn phê bên trên một tầng màu vàng áo mây màu dị thường hoa lệ. Công đức không nhiều, liền luân hồi công đức một phần ngàn cũng chưa tới. nhưng nó đại biểu ý nghĩa, lại cực kỳ bất phàm. Cái kia một tiếng thiên đạo ở trên, kéo ra hết thảy mở màn, tiêu chí lấy thiên đạo chính thức nhập chủ U Minh giới. Bằng không, vì sao thuộc về địa đạo thế giới, lại muốn để thiên đạo chứng kiến? Không sai, Huyền Thanh quả nhiên có lớn phúc duyên. Ngoại giới, thánh nhân nhìn thấy Huyền Thanh biểu hiện, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này, các thần nhiệm vụ, xem như hoàn thành, không cần đang lo lắng thiên đạo trừng phạt. Chính là thiếu hậu thổ một cái nhân tình, khá là phiền toái. Còn lại, đều tại các thần trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, có thể như thế, sáu thánh liền đã rất thỏa mãn. Lần này trả ra đại giới, muốn so trong dự đoán ít đi không ít. Ầm ầm, có thể nhìn thấy, thiên đạo lực lượng, thuận công đức lực lượng tiến vào U Minh giới bên trong. Tiếp theo lan tràn hướng toàn bộ thế giới, cùng thiên địa quy tắc dung hợp. Từ nay về sau, thiên đạo ngay tại U Minh giới cắm rễ xuống. Dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn trưởng khống U Minh giới, nhưng hơi quấy nhiễu một hai, còn có thể làm được. Lại giới này phát sinh hết thảy, đều có thể bị hắn dò xét. Duy nhất không nhận thiên đạo quấy nhiễu, cũng chỉ có lục đạo luân hồi bàn, sáu vị đạo hữu. Như thế, các ngươi có thể từng hài lòng rồi. Đợi hết thảy đều kết thúc, hậu thổ nhìn xem sáu người, lạnh lùng mở miệng nói ra. Hậu thổ đạo hữu bớt giận, bần đạo đám người cam đoan, sau này như không có chuyện quan trọng, tuyệt không bước vào U Minh giới nửa bước. Mục đích đã đạt thành. Sáu thánh thái độ đối với hậu thổ cũng mềm nhũn ra, vừa cười vừa nói, dù sao tới hay không U Minh giới, đối với các thần ý nghĩa cũng không lớn. Nói với hậu thổ chút mềm lời nói, tiêu tiêu hắn hỏa khí, sáu thánh cũng tổn thất không là cái gì. Hừ, đã như vậy, cái kia sáu vị đạo hữu liền mời quay về đi. Hừ lạnh một tiếng, hậu thổ tiễn khách nói, nhìn thấy các thần, thật là khiến người tức giận. Đã mọi việc đã, hay là nhanh lên đem các thần đưa tiễn cho thỏa đáng, miễn cho lưu tại nơi này chướng mắt. Cái kia hậu thổ đạo hữu, bần đạo đám người trước hết đi cáo lui. Đánh cái chắp tay, sáu thánh thân ảnh từng bước biến mất, rời đi nơi đây. Kỳ thật, không cần hậu thổ mở miệng, các thần cũng muốn rời đi. Thật sự cho rằng thánh nhân nghĩ đến nơi này à? Ở đây, các thần cảm giác được đã lâu nguy hiểm. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó thật phát sinh. Là lấy, nếu không phải thiên đạo bức bách, các thần tuyệt sẽ không tới gần nơi đây. Nơi này, khiến các thần bất an, làm các thần đã mất đi nắm giữ hết thảy năng lực. Hậu thổ đạo hữu, quấy rầy lâu như vậy, bần đạo mấy người cũng nên rời đi. Sáu thánh sau khi đi, những đám đại thần thông giả đó cũng hướng hậu thổ đưa ra cáo từ. Lần này tranh chấp náo nửa ngày, là huyền môn bốc lên đến minh bạch đây hết thảy về sau, những thứ này huyền môn các đệ tử nơi đó còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ nghĩ mau chóng rời đi. Ai, việc này cùng đạo hữu nhóm không quan hệ. Thở dài, hậu thổ lý giải nói, hắn biết những người này mặc dù tên là huyền môn đệ tử, nhưng cũng chỉ là như thế, làm không được bất luận cái gì huyền môn chủ, chung quy là không mặt mũi nào a. Hậu thổ đạo hữu, chúng ta lại đi, hữu duyên gặp lại. Bất đắc dĩ cười cười, đám người lần lượt rời đi. Chuyến đi này lại gặp nhau, sợ là không biết muốn bao nhiêu năm sau rồi. Nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, không chỉ có là hậu thổ, chính là đế tuấn thái nhất, sáu thánh, cùng với hồng hoang thành danh đã lâu đám đại thần thông giả, đều có chút thất thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.